Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 413, chương 414, Trung Cực Hủy Diệt. Vĩnh Hằng Chiến Trường. Màu đỏ hoang vu đại địa đã hình thành thì không thay đổi. Nhưng ở trên mặt đất hư không, đã không còn là hoàn toàn mờ mịt linh khí phong bạo, mà chính là một tòa gánh chịu lấy mấy chục vạn bách tính sinh hoạt phàm nhân chi thành. Vĩnh Hằng Chiến Trường mới là thế giới chân thật, là trời vẫn tai ương lúc bị tà thần ngưng động tử vong chiến trường. Cái gọi là triều đình kinh thành, phàm nhân chi thành, bài thiện chi địa, mới là hư huyễn thế giới. Là dựa vào vĩnh hằng chiến trường mà tồn tại siêu đại hình ngoại cảnh thế giới. Làm vĩnh hằng chiến trường căn cơ thiên đạo bị thôn phệ, vĩnh hằng chiến trường tự nhiên là duy trì không nổi nữa. Bất quá một thời ba khác, vĩnh hằng chiến trường đem một lần nữa trở lại thế giới chân thật. Cùng kinh thành trùng điệp, mang đến kết quả, chính là lấy kinh thành làm trung tâm mấy vạn dặm chi địa. Chôn vùi tại vĩnh hằng chiến trường, đem kinh thành hóa thành đất hoang. Tàn phá bừa bãi linh khí phong bạo sẽ đem cái thế giới này một bộ phận một lần nữa mang về thiên. Địa tái tạo thời đại, tạo thành hậu quả, tuyệt đối sẽ không so Bồng Lai bị hủy. Ngoại hải phong ấn phá nát, tà tai thẳng lên Cô Tô tốt hơn bao nhiêu. Đất hoang thế giới phía trên, nhân hoàng nhìn chăm chú bầu trời. Ở bên cạnh hắn, Hoàng Thi Giao, Bạch Quân Hách đứng ở phía sau. Ngoại cảnh kinh thành, chẳng mấy chốc sẽ rơi xuống nơi này. Nhân hoàng ngữ khí bình tĩnh, lại dẫn từng tia tiếc nuối. Không nghĩ tới hắn thế mà thật có thể trực tiếp thôn phệ thiên đạo. Theo nguồn cội tan dã mảnh này vĩnh hằng chiến trường. Bạch Quân Hách hưng phấn nói. Không hổ là Trầm đại ca. Hắn quả nhiên có biện pháp. Phanh, nhân hoàng một quyền nện vào Bạch Quân Hách trên đầu. Trên mặt ghét bỏ. Không phải chuyện tốt, cao hứng cái gì đâu. Tiểu tử ngốc, nhìn xem chung quanh. Nghe vậy, Hoàng Thi Giao lúc này chú ý tới nơi xa ngay tại sói mòn yêu ma tà ma. Vô luận là cấp bậc gì tà tai, đều rất giống bị phong tồn ngàn vạn năm sau một lần nữa không khí lưu thông mật thất. Ngay tại gió nhẹ quét dưới, như cát vàng giống như phong hoa. Đây là, chấm ngoặc kép, nhìn thấy đi. Tuy nhiên nơi này bị thời gian ngưng kết quái vật, tại cùng ngoại giới liên thông trong nháy mắt, lại bởi vì thời gian dòng nước lũ trực tiếp mục nát tiêu tán. Nhưng cái này cùng ta trước đó nói với hắn một dạng. Trật tự sụp đổ tạo thành tận thế thiên tai sẽ lần nữa bao phủ toàn bộ Bắc Địa. Mà kinh thành phải đối mặt chính là mạnh nhất đợt thứ nhất nổ tung. Nhân hoàng có chút đau đầu, vuốt vuốt đầu. Tuy nói ta không xác định các ngươi phụ hoàng làm cái gì chuẩn bị. Nhưng tình cảnh này, hiển nhiên không tại kế hoạch của chúng ta bên trong. Hoàng thất cũng không có thể ngăn trở cái này sóng nổ tung hữu hiệu biện pháp. Ngoại trừ số ít người bên ngoài, kinh thành sinh hoạt vô số dân chúng, đều là chạy không khỏi trận này tai nạn. Hoàng Thi Giao biến sắc, cái kia Trầm Úc, vì mình có thể chạy đi, không tiếc dẫn phát thiên tai sao? Bành, lại là một quyền, bất quá lần này là đánh vào Hoàng Thi Giao trên đầu. Chúng ta đều muốn làm chết nhân gia, còn không cho người khác tự cứu đâu. Nhân hoàng ánh mắt sâu xa, ngữ khí lạnh lẽo, nếu là có bản sự ta đem hắn bắt tới chặt, quản hắn nghĩ như thế nào? Vì cứu vãn bách tính, lão tử không thẹn với lương tâm, đã không có bản sự, thì không nên trách người khác không muốn đi tự mình hy sinh. Được rồi, đừng vẻ mặt cầu xin. Không phải liền là tận thế lại đến nha. Lão tử rất quen thuộc. Duỗi ra gầy còm lại thương lão tay cầm. Bao trùm tại hai đầu người phía trên. Nhân hoàng thở dài, ngữ khí an lành. Phảng phất là đang nhớ lại chuyện cũ. Lại hình như là tại bàn giao di ngôn. Hai người các ngươi nhớ kỹ. Tận thế bên trong trọng yếu nhất chính là cho người ta một cái hy vọng. Tiên tổ đại nhân, lúc trước khắp nơi đều là thiên tai, trong thôn lại là ôn dịch lại là thiếu lương thực, mọi người cũng cảm giác mình sống không quá một tháng. Kết quả tới cái coi bói lão đầu, nói mình là tiên nhân hạ phàm, có thể xem thiên mệnh khí vận, nói ta là nhân hoàng, có thể mang theo mọi người mở vương triều lên thịnh thế. Ta não tử co lại thế mà tin. Liền mang theo một thôn người chân trần. Giờ Hoàng Kỳ chạy ra đến đánh thiên hạ. Kết quả về sau cái kia coi bói đến bệnh chết. Ta mới biết được hắn cũng là cái lão lừa đảo. Hắn đụng ai cũng nói như vậy. Liền vì lừa gạt nói lắp. Nhưng lúc đó ta đã mang lấy mấy vạn người. Tại tràn đầy tai nạn trên mặt đất khắp nơi di chuyển. Sống qua hơn 10 năm. Vừa nói, nhân hoàng nửa người đồng dạng tại gió hóa. Tựa như những cái kia yêu ma tà ma một dạng. Thân thể tại dần dần phân giải. Tiên tổ đại nhân, thân thể của ngươi tại biến mất a. Bạch Quân Hách hai người thất kinh. Nhịn không được nhắc nhở. Nhân hoàng mãn bất tại ý phất phất tay. Ngạc nhiên, ta đều nói bị thời gian đông lại bọn quái vật sẽ triệt để mục nát biến mất a. Nện hô cái gì? Ông, sau một khắc, nhân hoàng trên thân đột nhiên bắn ra vạn trượng kim quang. Cả người hắn dường như hóa thành một vòng mục đích không thể xem kim sắc liệt dương. Khó có thể hình dung nóng rực, thật lớn, dường như tịnh hóa hết thảy ba động bao phủ phương viên mấy cây số. Nồng đậm hào quang tại phía sau hắn cấp tốc phun trào. Ngưng tụ, biến hóa, sau đó tại trong nháy mắt, hóa thành ba cặp to lớn. Dương cánh vượt qua 10 mét quang chi vũ rực, ầm vang triển khai, dòng dã 6 cái quang rực hóa thành kim sắc hàng giáo. Đem ba người bao khỏa trong đó. Đây là, sau cùng quang, làm xong đây hết thảy. Nhân hoàng như cùng một cái bình thường lão nhân hiền lành một dạng. Vuốt vuốt hai đầu người. Được rồi, hai bên thế giới một liên thông. Chúng ta cái này muốn nổ. Các ngươi đều là hảo hài tử. Các ngươi sẽ tiếp tục sống. Sau đó có biện pháp. Các ngươi thì thử đi giúp càng nhiều người sống sót đi. Kỳ thật không có chỗ tốt gì. Nhưng sẽ để cho ngươi cảm thấy đời này đáng giá. Chờ một chút, tiên tổ đại nhân. Ngươi nhìn chỗ đó. Lúc này, Bạch Quân Hách đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Đưa tay chỉ xa xa bầu trời. Ngươi tiểu tử ngốc làm sao lại không hiểu nhìn bầu không khí đâu. Đem lão tử thật vất vả ấp ủ bầu không khí đều làm không có. Nơi này còn có gì đáng xem. Nhân hoàng nhịn được đánh một trận tơi bời Bạch Quân Hách ý nghĩ. Quay đầu nhìn về phía Bạch Quân Hách chỉ địa phương. Sau đó, đồng tử đột nhiên phóng đại. Chỉ thấy sắp rơi xuống phía dưới ngoại cảnh trong kinh thành. Đột nhiên toát ra một cái cao lớn. Thân ảnh khôi ngô. Thân thể của hắn cứ như vậy yên tĩnh đứng lặng tại hư không. Cùng mấy vạn dặm to lớn kinh thành một góc so sánh. Đạo thân ảnh kia lộ ra như vậy nhỏ bé. Nhưng cũng như vậy vĩ ngạn. Là tiểu tử kia. Hắn đến tột cùng muốn làm gì? Lấy tốc độ của hắn cùng thực lực. Như ngay đầu tiên thoát đi kinh thành. Mặc dù sẽ bị dư âm lan đến gần. Nhưng chỉ cần không chính diện ngạnh kháng đợt thứ nhất nổ tung. Đối với hắn mà nói cũng không tính nhiều thương thế nghiêm trọng. Nhưng hắn lại đi tới nổ tung trung tâm vị trí. Bạch Quân Hách đang trầm mặc nửa đường. Đúng là trầm đại ca. Tiên tổ đại nhân. Đánh gãy ngươi xác thực không tốt. Nhưng ta muốn cho ngươi thấy. Kinh thành cũng không có hy vọng. Có trầm đại ca tại. Hết thảy đều là có khả năng. Nhân hoàng ngẩn người. Tại một trận ánh mắt hiền lành bên trong chậm rãi tiêu tán. Đúng nha. Vô luận cái nào tiểu tử dự định làm gì. Nhưng sự xuất hiện của hắn. Có lẽ thật là một cái chuyển cơ. Một cái khiến kinh thành khỏi bị nổ tung chuyển cơ. Hắn xác thực thấy được. Chỉ tiếc. Hắn đã không gặp được cái kia mỹ hảo quê hương. Răng rắc. Giống như thời gian bắt đầu trôi qua. Kết giới bắt đầu phá nát. Hiện thực cùng hư huyễn thế giới bắt đầu trùng điệp. Đưa tới. Là đủ để hủy diệt kinh thành mấy vạn dặm đại địa nổ tung. Ông. Một đạo vô cùng lóa mắt, dữ dằn, sáng ngời đến đủ để khiến người hai mắt mù hào quang. Tại nhân hoàng tiêu tán một khắc này, đâm vào mí mắt, buông xuống đến nhân thế ở giữa, làm âm trầm sắc trời bị triệt để xé nát, so xét đánh còn chói mắt hơn bỏng mắt hào quang trở thành thế gian này duy nhất hào quang lúc. Thời gian trong chớp mắt này thiên tuyệt địa diệt uy năng phía dưới tựa hồ đánh mất ý nghĩa. Tựa hồ thả chậm gấp 10 lần, gấp 100 lần, trước nay chưa có ánh sáng cùng nhiệt đập vào mặt, để khoảng cách gần trực diện nổ tung trầm úc đồng tử co vào. cảm nhận được không có gì sánh kịp uy hiếp, tác động đến toàn bộ kinh thành, thậm chí đếm vạn cây số thổ địa đại bạo tác. Dù cho là hắn kiếp trước biết kế hoạch lớn lượng đạn hạt nhân, đều không nhất định có thể bộc phát ra uy lực kinh khủng như thế. Mà hắn dự định làm, cũng là chính diện đón lấy đạn hạt nhân toàn bộ uy lực. Tại vụ nổ hạt nhân trung tướng Vĩnh Hằng chiến trường thu nhập hắn mở thế giới, làm hắn tư nguyên tiểu thế giới. Không phải vậy, chỉ là một cái vị cách lên chức, trở thành một phương tiểu thế giới thiên đạo. Trong thời gian ngắn căn bản nhìn không ra bất kỳ chỗ tốt. Thậm chí ở cái này thiên đạo đã chết thế giới, hắn một cái khác loại tiểu thế giới thiên đạo, sẽ khiến cái gì bắn ngược, dị tượng còn chưa biết được. Thế giới bên ngoài, còn chiếm cứ xâm lấn cái thế giới này ngoại thân. Hắn tiểu thế giới này thiên đạo, tuyệt đối là những thứ này ngoại thân trong miệng mỹ thực. Cho nên, hắn nhất định phải sử dụng tất cả có thể lợi dụng tư nguyên. Mà ở trong đó, Vĩnh Hằng chiến trường không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất. Hắn có thể cho chính mình liên tục không ngừng thu hoạch tà nguyên, lấy tốc độ nhanh nhất tăng vọt thực lực, trong thời gian ngắn đem thực lực tăng lên tới không người có thể địch cấp độ, thậm chí đạt tới đánh nổ những thứ này ngoại thần trình độ. Tóm lại thì một câu, cái này Vĩnh Hằng chiến trường hắn chắc chắn phải có được. Vụ nổ hạt nhân đều ngăn không được quyết tâm của hắn. Tại 10% giây bên trong, Trầm Úc vô ý thức làm ra phản ứng. Từ trường chuyển động, nguyên thủy thánh thể hết thảy bạo phát uy năng. Quấy trung tâm vụ nổ từ trường hỗn loạn, hư không vặn vẹo. Một tôn kim sắc tiên thiên nguyên thủy thần ma càng là ngút trời điên cuồng gào thét. Lấy chính mình sánh vai thiên địa hai tay chống đỡ. Muốn ngăn cản cái này phảng phất muốn vỡ nát hết thảy hào quang. Trận này nổ tung là ngưng tụ vô số năm tháng thời gian trôi qua, trong lúc này sinh ra năng lượng, đã vượt rất xa cái gọi là thái dương chi quang. Nhất là Trầm Úc dự định chính diện chống được trung tâm nhất nổ tung, dự định toàn bộ hấp thu hết dư âm, đem nổ tung Vĩnh Hằng chiến trường đều đặt vào hắn khai mở tiểu thế giới. Cái này đại biểu cho, hắn muốn một người tiếp nhận đủ để hủy diệt toàn bộ kinh thành vụ nổ hạt nhân. Đây là tại muốn chết, dù cho là thánh giả, lấy nhục thân chứ danh thánh giả, cũng tuyệt không đối kháng được ở cỗ này nổ tung. Đây là có thể so với tiểu hình hằng tinh thái dương bạo tạc năng lượng. Không đợi Trầm Úc suy nghĩ, phô thiên cái địa hủy diệt khí tức thì đã đến. Đầu tiên là vượt qua thân thể cực hạn chịu đựng, đủ để khiến người đâm mù ánh sáng mắt thường nhìn thấy được. Sóng nhiệt mãnh liệt mà tới. Thậm chí bởi vì vượt quá tưởng tượng cường độ trực tiếp xuyên thấu Vĩnh Hằng chiến trường đến hư. Huyễn kinh thành ở giữa tầng kia nhìn không thấy bình chướng. Quán xuyên phổ biến sừng tầm nhìn, khắc sâu vào Trầm Úc hai mắt, bắt đầu thiêu đốt thị giác thần kinh. Tại cái này thời gian, không gian tựa hồ cũng mất đi ý nghĩa một cái chớp mắt. Trầm Úc hốc mắt nứt toác, trong nháy mắt bộc phát ra từ trường chuyển động lực lượng từng khúc dạn nứt vỡ vụn. Tàn phá bừa bãi nhiệt độ cao, cường quang, năng lượng trùng kích, siêu việt mặt trời mặt ngoài nhiệt độ sóng nhiệt thoáng chốc phá hủy hắn võng mạc. Đốt lên quần áo của hắn, râu tóc, tại thời khắc này, hắn chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh chói mắt ánh sáng. Nấu biển phần thiên khốc nhiệt, mà thôi bên trong nghe được là kinh thiên động địa sét đánh oanh minh. Trong mũi nghe thấy được là mình da thịt thiêu khét lẹt. Dường như thân thể mỗi một tế bào đều tại dạng này không có thể ngăn cản hủy diệt uy năng phía dưới. Điêu linh, tử vong, nhỏ giây không đến thời gian. Tất cả hộ thể cương khí đều tại kinh khủng nhiệt độ cao cao áp. Năng lượng dòng nước lũ trùng kích vào bốc hơi hầu như không còn. Trầm Úc gầm thét, bên ngoài thân trực tiếp như là than cốc đồng dạng. Bắt đầu thiêu, chân khí, quần áo, lông tóc, làn da tầng huyết nhục. Ngay sau đó là bắp thịt, cốt cách, nội tạng, Trầm Úc bên ngoài thân bắt đầu từng điểm quá trình đốt cháy. Vỡ nát, bốc hơi, liền như là đã trải qua ngàn đao bầm thây cực hình. Giống, trong nháy mắt, tồn tại hạ tối hậu một tia ý thức Trầm Úc lúc này cả người bành trướng. Tăng vọt, nguyên bản bị thiêu hầu như không còn thân thể thoáng chốc ở giữa bắt đầu khôi phục. theo nguyên bản không đến 2 mét, bành trướng đến gần như 5 mét độ cao. Viêm ma hình thái, buông xuống, đến từ tà tai sinh mệnh thể bất tử bất diệt chi có thể bắt đầu cực tốc có hiệu lực. Không ngừng chữa trị Trầm Úc bị thiêu bộ phận, ra, năng lượng vô cùng vô tận. Hắn bất tử bất diệt đồng dạng liên tục không ngừng, đổi lại bình thường tà tai. Mặc dù nắm giữ bất tử bất diệt, cũng đã sớm tại bạo tạc trong nháy mắt bị đốt cháy ép viên tử. Phần tử, cứu đều không thể chữa khỏi. Nhưng Trầm Úc là cái đặc thù tồn tại. Vốn có bất tử bất diệt điều kiện tiên quyết. Hắn vẫn là một cái nhục thân viễn siêu thánh giả. Nắm giữ có thể so với ngang cấp tiên nhân chi khu nguyên thủy thánh thể tồn tại. Từ trường chuyển động 20 vạn thất lực lượng cảnh giới càng là có thể vặn vẹo hư không. Đem một bộ phận nổ tung năng lượng triệt tiêu. Mà tại những cơ sở này phía trên, thiên ma giải thể đại pháp tầng thứ 3 gấp 8 lần ma nguyên tăng phúc. Càng đem viêm ma lực lượng phát vung tới cực hạn. Oanh, gần 5 mét độ cao. Mọc ra góc cạnh, lân giáp, xương đuôi, cánh thịt, đỏ mắt dữ tợn quái vật hai tay ngang càn. Nhưng nổ tung sinh ra sóng nhiệt vẫn là lệnh hắn vảy giáp màu đen bao trùm hai tay. Liên đới lấy toàn thân mỗi một tấc da thịt, đều rõ ràng truyền đến tựa như ngàn vạn kim châm đồng dạng kịch liệt đau đớn. Cứng rắn vảy giáp màu đen phá nát, hắn bên ngoài thân hào quang màu vàng sậm đại phóng. Nguyên thủy thánh thể thêm bất tử bất diệt song trọng phòng ngự giống như một đạo vạn lý trường. Thành, khó khăn nhưng lại kiên định chữa trị, ngăn trở đây hết thảy. Trong nháy mắt giống như một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Tuy nói là vì vĩnh hằng chiến trường, nhưng lão tử vẫn là gián tiếp cứu vớt toàn bộ kinh thành người. Nhìn như vậy tới, ta chui vào hoàng cung, ăn cắp thiên đạo, thu nạp vĩnh hằng chiến trường, gãy mất hoàng thất tu hành kiếp trước công pháp khả năng. Còn dương hoàng thất lão tổ tông tội, cũng không tính cái vấn đề lớn gì đi. Trầm Úc âm thầm suy nghĩ, cái này một đợt nha, là bồn đầy bát đầy đủ. Hy vọng hoàng thất không nên nghĩ không ra, nghĩ đến vây giết hắn. Không phải vậy cho dù là hắn, cũng sẽ khó làm. Hệ thống, khai mở thể nội thiên địa đi. Trầm Úc mặc niệm một tiếng. Bây giờ vụ nổ hạt nhân uy lực đã cùng hắn tu phục năng lực đạt đến một cái thăng bằng. Hắn có thể bắt đầu một bước cuối cùng. Dùng thể nội khai mở thiên địa chứa đựng vĩnh hằng chiến trường. Đem xem như hắn khai mở thể nội thế giới. Đã mở tích thể nội thiên địa. Một giây sau, Trầm Úc trên thân đột ngột bộc phát ra một vệt mịt mờ thâm trầm ánh sáng nhạt. Cái này lau u quang thật giống như tại Trầm Úc thể nội mở ra một cái thông hướng dị không gian. Thông đạo đồng dạng, vậy mà trong nháy mắt đem tất cả ánh sáng cùng nóng hút vào. Liền mang theo toàn bộ vĩnh hằng chiến trường. Mà cái này tạo thành kết quả. Cũng là vụ nổ hạt nhân trực tiếp ở trong cơ thể hắn khai mở bên trong tiểu thế giới tiếp tục dẫn. Bào, Trầm Úc chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, trực tiếp đã mất đi ý thức. Cùng lúc đó kinh thành ở ngoài ngàn dặm, bảy đạo dị thường khí tức kinh khủng bỗng nhiên buông xuống. Viêm đế Tiêu Lâm đứng lặng ở phía xa, đỏ con ngươi màu đỏ quang mang đại thắng. Trực tiếp tại ở ngoài ngàn dặm nhìn trộm tiến vào trong kinh thành bộ. Kỳ quái. Bình thường đình đến tột cùng đang làm cái gì? Như thế kinh dị năng lượng ba động, thật giống như có đồ vật gì sắp dẫn bạo một dạng. Trong minh minh cảm giác nguy cơ tựa hồ tại nói cho ta biết. Nếu bước vào ngàn dặm bên trong, liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Khuôn mặt thương lão, tựa như tiểu lão đầu một dạng vấn thiên các tam viên một trong thái vi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Cỗ lực lượng này ba động. Cùng thiên su năng lượng giống như đúc, chẳng lẽ hoàng thất vậy mà ẩn giấu đi một mảnh đã từng thiên địa? Đã từng thiên địa a? Nói cách khác, hoàng thất nắm giữ sau cùng một mảnh bầu trời. Đây quả thật là có thể giải thích thiên cơ quan quan chủ tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Muốn đến hắn đúng là muốn thay thế thiên đạo hoặc là phục sinh thiên đạo. Tình huống hiện tại là hắn đã thay thế thiên đạo, cũng dự định hủy đi kinh thành. Thanh Thành kiếm phái thành chủ Nhạc Trảm An như có điều suy nghĩ. Bọn họ bảy cái đều là đương thời mạnh nhất tồn tại. Là thống lĩnh cái thế giới này tiên môn chi chủ. đồng thời cũng biết cái thế giới này hết thảy chân tướng. Vấn thiên các điểm này tình, bọn họ tự nhiên là đoán được hoàng thất khả năng ẩn giấu đi đã từng một phiến thiên địa. Mà thiên cơ quan, chính là vì thế mà đến. Hết thảy, đều đối mặt, cái thế giới này, không cần thiên đạo, vô luận là thay thế thiên đạo còn là phục sinh thiên đạo. Đều sẽ khiến thế giới bên ngoài tà thần bắn ngược, tăng tốc bọn này tà thần từng bước xâm chiếm thế giới tiến triển. Thiên cơ quan cái này một hàng kính, đã cùng thanh thiên điện cái kia đám người điên không mưu mà hợp. Viêm đế tiêu lâm quanh thân vạn, hỏa mãnh liệt, nói ra lại giống như ngàn năm hàn băng. Thay thế thiên đạo thì mang ý nghĩa vị cách lên trước, trở thành một phương tiểu thiên đạo, mà muốn cho thế giới trở về hình dáng ban đầu. Hắn phải chết, lưu lại một câu nói kia, viêm đế hoành kích trời cao, bay qua kinh thành, tại chỗ những người khác liếc nhau, cũng ào ào đuổi theo. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.